Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 260, trận đấu giữa những người giàu. Góc truyện audio.com, trên sàn diễn, con ba đậu đậu vẫn tiếp tục gọi tên những người đấu giá và đọc ra giá tiền. Trong khi đó, bảng hiển thị giá tiền của thanh kiếm đang tăng lên với tốc độ khoảng 5 đến 10 vàng mỗi giây. Không đến 5 phút, số tiền đấu giá đã vượt qua cột mốc 1.000 đồng tiền vàng, bất quá con số đó vẫn chưa phải là cuối cùng. Với tỷ giá quy đổi 10.5 tiền đồng, thì giá trị của thanh kiếm đã tăng lên hơn 5 triệu tiền hiện thực. Một con số không tưởng dành cho một món trang bị ảo trong game, đã có rất nhiều người bị số tiền này làm cho kinh ngạc đến không ngậm được mồm. Bởi lẽ, đa số bọn họ đều đã ra giá cho món đồ này, nhưng chủ yếu là tầng lớp người chơi bình thường. Đối với bọn họ, khi đánh chết một con quái vật và nhận được hơn 200 điểm kinh nghiệm thì chỉ mới nhận được hơn 100 tiền đồng mà thôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc để có được một đồng tiền vàng thì bọn họ phải đánh hơn 100 con quái vật. Mà muốn có 1.000 đồng tiền vàng thì có thể nói là lấy tổng số quái vật từ lúc bọn họ bắt đầu chơi anh hùng đến bây giờ cộng lại cũng chưa đủ nữa. Thế nên gần như 80, số người tham gia đấu giá chỉ ra giá khoảng 100 đến 500 đồng tiền vàng thì bọn họ đã phải ngừng bước. Hiện tại, những người vẫn tiếp tục ra giá cho thanh kiếm đa số đều là người có gia sản tiền tỷ trở lên. Đối với bọn họ, những người đã từng có tiếp xúc với trang bị đồ đỏ, thì giá tiền này vẫn còn quá rẻ. Phải biết, trong chợ đen của thế giới ngầm vẫn còn đang giao mua những món trang bị có chất lượng đồ đỏ này, mà giá cả của nó vẫn còn cao hơn rất nhiều với con số 1.000 đồng tiền vàng. Bất quá, đó chỉ là những món đồ đỏ tầm thường, làm sao có thể so sánh với trang bị do boss lãnh chúa trên 30 cấp rơi ra chứ? Chính vì thế mà những người đã từng có tiếp xúc với việc buôn bán ở chợ đen trong thế giới ngầm cũng không hề cảm thấy con số 1.000 đồng tiền vàng này là nhiều. Thanh, đại kiếm Grafen này còn đáng giá hơn số tiền đó nhiều. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua khi số tiền đấu giá của thanh kiếm đã chạm đến cột mốc 2.000 đồng tiền vàng thì dường như số người đấu giá đã bị loại ra rất nhiều, chỉ còn lại khoảng 15 tổng số người tham gia lần đấu giá này. Đứng trên bục phát biểu, Lý Uyên cũng nhận ra được điều này. Thế nhưng nàng không hề lo lắng gì, chỉ hơi trầm ngâm một chút mà thôi. Bởi vì hiện tại mới là giờ phút cuộc đấu giá thực sự. Bắt đầu trở nên khốc liệt hơn. Qua, ngài, John Rothschild, đã ra giá 3.000 đồng tiền vàng cho món đồ này. Có ai có thể vượt qua ngài ấy hay không? Đột nhiên, con ba đậu đậu to mập ở trên sàn diễn bỗng nhiên cao giọng hét lên một tiếng, làm cho cả Lý Uyên lẫn những người trong sảnh lầu ba này cũng bị giật mình theo. Những người khác là đều bị giật mình vì lần tăng giá này đã đột biến tăng vùn vụt lên đến 1.000 đồng tiền vàng, gần như nhiều hơn gấp 10 lần so với những lần tăng giá trước đó. Còn riêng về phần Lý Uyên, khi nghe đến cái tên John Rothschild, hai bờ vai của nàng không khỏi run mạnh lên một cái, nhưng rất nhanh đã bị nàng khống chế lại. Nàng dĩ nhiên biết cái tên đó mang ý nghĩa thế nào. Tuy rằng không biết đối phương có biết đến mình hay không nhưng nàng vẫn phải cố gắng giữ cho trạng thái bề ngoài của mình bình ổn nhất có thể, để không bị ai phát hiện ra rằng mình đang có ý đồ với gia tộc Rothschild. Sau khi cái giá 3.000 đồng tiền vàng này được đưa ra, gần 10 giây sau đó, hầu như không có ai đứng ra trả tiếp tục trả giá cho món tiền này. Lý Uyên sau khi bình tĩnh lại tâm tình đang kích động của mình mới vội vàng lên tiếng. Giá cao nhất hiện tại đã lên tới 3.000 đồng tiền vàng, thưa quý vị. Có ai ra giá cao hơn hay không? Món trang bị đồ đỏ này là vật phẩm đồ đỏ đầu tiên được công khai buôn bán ở buổi đấu giá này, nên xin mọi người hãy cẩn thận suy tính kỹ. Bỏ qua cơ hội lần này thì về sau muốn mua trang bị giống như vậy sẽ rất khó có được nha. Nói đoạn, nàng lại ngưng thần chờ đợi một chút, thế nhưng là dường như cú tăng giá đột biến này làm cho rất nhiều người chùn bước không muốn tiếp tục ra giá. Rầm, giá cao, nhất 3.000 đồng tiền vàng lần thứ nhất. Thấy vậy, Lý Uyên đôi mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt, dùng búa gỗ gõ mạnh lên tấm gỗ trên bục một cái, gây ra một tiếng vang rất lớn như muốn đánh vào tâm lý của những người đang phân vân, không muốn ra giá. Ngồi trước màn hình, nghe tiếng gọi của Lý Uyên, gã Simon ngồi ngay bên cạnh John, cười lớn một hơi, hưng phấn cất lời. Ha ha ha, mấy người dường như bị cậu chủ làm cho teo cả trứng, không dám ra giá luôn. Rầm, giá cao nhất 3.000 đồng tiền vàng lần thứ nhất. Bất quá, ngay lúc hắn chưa kịp nói dứt câu thì tiếng gõ và giọng nói của Lý Uyên vang lên, như bóp miệng hắn lại. John vẫn im lặng quan sát tình hình trên màn ảnh TV, trông thấy một điều này thì đôi mắt lập tức lóe lên một tia sáng, sự chú ý bắt đầu tập trung vào thân ảnh người chủ trì Lý Uyên kia. Hắn dường như đã để ý đến một chút tài năng của Lý Uyên trong việc nắm bắt tâm lý của người đấu giá, dù chỉ là thông qua một hành động nhỏ mà thôi. Cùng lúc đó, Henry cùng với đám thuộc hạ của hắn vẫn đang ngồi trước màn ảnh chăm chú xem diễn biến của buổi đấu giá. Henry bây giờ rất phân vân không biết có nên ra giá hay không. Tuy rằng William gia tộc của hắn cũng rất lớn thế nhưng mà bỏ một số tiền hơn 20 triệu. Ra chỉ để mua một món đồ trang bị đồ đỏ ảo thì quả thật là cũng có chút chịu không nổi nhiệt. Rầm, giá cao nhất 3.000 đồng tiền vàng lần thứ nhất, tiếng đập bàn và giọng nói của Lý Uyên vang lên như đánh vào hàng phòng tuyến cuối cùng của Henry. Siết chặt nắm tay, hắn hướng về con ba đậu đậu gần đó cất lời. Điều này không khỏi làm cho đôi mắt của hai tên hộ vệ nghề nghiệp chiến sĩ và đấu sĩ lóe sáng lên, hưng phấn một. Hồi, ba đậu đậu ta muốn. Bất quá, như đã đoán trước được Henry sẽ hành động như thế, ông lão quản gia lập tức lên tiếng chặn lại lời nói tiếp theo của hắn. Thiếu gia ta nghĩ không nên mua món đồ này. Dù sao đối phương là kẻ địch của chúng ta, mua món đồ này chẳng khác nào cho đối phương có thêm sức mạnh để chống đối lại với chúng ta. Mà ngài cũng nên suy nghĩ kỹ, trong số chúng ta ngoài long và bò cạp có thực lực cận chiến rất tốt ra thì những người khác đều chỉ là thuộc về loại bình thường. Mua món trang bị này về, hai người kia lại không thể sử dụng được thì mấy người còn lại, không ai đủ sức đem sức mạnh của món đồ này phát huy ra, như vậy thì cũng chỉ là phí phạm tiền bạc mà thôi. Lời nói của ông lão quản gia làm cho Henry vội vàng sực nhớ lại, quả thật trong nhóm hộ vệ của hắn tuy rằng có một đấu sĩ. Một chiến sĩ thực lực cũng không tệ, nhưng mà để có thể được xếp vào cấp bậc cao thủ như long và bò cạp thì vẫn còn quá xa. Nếu như bỏ tiền ra mua món trang bị này thì có lẽ chỉ là phí phạm hơn 3.000 đồng tiền vàng mà thôi. Henry thở dài một hơi, buông lỏng nắm tay đang siết chặt ra, ngã người tựa lưng lên ghế tiếp tục xem TV. Trong khi đó, tại một căn phòng sang trọng ở một cửa hàng gọi là cửa hàng The Sen, thuộc IT Thành, một cô gái có dáng người cao gầy, với mái tóc màu vàng đang ngồi xem TV trực tiếp buổi đấu giá cùng với một nhóm người đàn ông trung niên khác. Gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn, đầy thánh thiện tựa như một thiên thần. Nhìn thấy gương mặt này, dù cho có là một kẻ giết người không gớm tay cũng không thể dâng lên một ý nghĩ xấu nào. Angela tiểu thư chúng ta nên đặt giá không? Đã gần sắp đến cuối. Buổi đấu giá rồi cũng nên đến lúc chúng ta ra tay. Một người đàn ông trung niên, đầu chọc to con, hướng về cô gái lên tiếng. Bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái, ra hiệu đồng ý có được sự đồng ý của cô gái gọi Angela kia, người đàn ông đầu chọc kia liền hướng về con ba đậu đậu đang đứng bên cạnh màn ảnh TV lên tiếng. Ta muốn ra giá, 3.500 đồng tiền vàng. Rõ thưa ông chủ, ba đậu đậu hưng phấn nhảy lên một cái, rồi cúi đầu nhận lệnh. Ngay sau đó, trên màn ảnh TV, bảng hiển thị số tiền của món trang bị kia lập tức thay đổi thành 3.500 đồng tiền vàng. Đồng thời tiếng hét của con ba đậu đậu mập mạp ở giữa sàn diễn cũng vang lên. Siêu cấp phú hào, Jack Smith đã ra giá 3.500 đồng tiền vàng. Còn có đại gia nào ra giá cao hơn hay không? Bên cạnh đó tên của người đàn ông trung, niên đầu chọc kia cũng hiển thị ở phía trên tấm bảng đó. Hắn gọi là Jack Smith, nếu báo đen có xem TV trực tiếp buổi FI1HTLFRU đấu giá này, ắt hẳn hắn sẽ bị kinh ngạc vì cái tên này chính là một trong những mục tiêu của nhiệm vụ sắp tới của bọn họ. Cách chương,